Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1128 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1127 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trang Đặng, bạn Thoại Lê và bạn Ngô Ni Hoàng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn cùng với lại một người anh trong xóm với bạn đã trải qua. Câu chuyện này khiến cho hai bạn á là cảm thấy rất là kinh khủng, cảm thấy ám ảnh, sợ hãi vô cùng, không thể nào mà quên được luôn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng á là trong xóm của bạn á là có một anh này á thì ảnh tên là Điều. Anh Điều với bạn đã chơi chung với nhau từ nhỏ cho tới lớn, cho nên hai anh em rất là thân thiết với nhau. Thì cách đây mấy năm trước á là bạn học Đại học Cần Thơ và anh Điều cũng vậy luôn. Nhưng mà do anh Điều lớn tuổi hơn bạn, cho nên nó là vào cái năm đó thì anh đã học đại học năm thứ tư rồi. Thì thông thường á là khi mà về quê á thì có lúc á là hai anh em sẽ đi chung với nhau, có lúc á thì bạn đi một mình. Và khi mà đi á thì hay đi cái con đường quốc lộ 61C. Mà bạn nói rằng á là đi rất là nhiều lần luôn, nhiều khi đi cả vào ban đêm, nhưng mà chưa bao giờ bạn hay anh Điều nhìn thấy gì cả ha. Thì cái dịp đó là dịp 30 tháng 4, trường của bạn á người ta cũng đã lên lịch á cho sinh viên nghỉ rồi, nhưng mà do trước đó lớp của bạn với lớp của anh Điều không có tiết, thành ra là hai anh em đã quyết định sẽ về quê sớm, đồng thời á là sẽ đi cùng xe với nhau. Thì chọn cái ngày đi là ngày 27 tháng 4 ha. Thì bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó sau khi mà xong xuôi tất cả mọi việc rồi á thì tối hai anh em khởi hành xuất phát đi á là vào lúc hơn 10 giờ đêm. Lúc đi á thì anh Đều chở bạn, và khi mà chạy miệt mài xong rồi chạy vô cái con đường quốc lộ 61C rồi chạy thêm một hồi nữa thì bạn cảm thấy rằng á là nó tê, nó mỏi cái đít quá. Cho nên á là bạn mới nói với anh Đều rằng á là anh không ấy ngừng lại nghỉ chút xíu đi, hút điếu thuốc đi cho em mỏi đít quá. Hút điếu thuốc xong rồi á là đi tiếp. Thì anh Đều cũng đồng ý, và lúc đó đã chạy gần tới cây cầu 13.000 các bạn. Thì anh Đều nói rằng á là để chạy lên cầu á, ghé trên cầu, nghỉ trên cầu đi cho nó mát ha. Xong cái ảnh chạy lên cầu 13.000 này, ảnh mới ngừng lại giữa cây cầu luôn. Thì lúc mà ngừng lại, hai anh em mới xuống xe, rồi bắt đầu làm vài động tác thể dục cho nó đỡ mỏi cái người. Rồi hai anh em mới lấy thuốc ra hút. Và khi mà ngồi hút á, bạn nói tầm khoảng chừng 2 phút thôi, tự nhiên anh Đều mới quay lại mới nói với bạn vậy nè. Nói sao tự nhiên á, lạnh quá vậy mày? Ủa sao tự nhiên tao thấy lạnh quá vậy? Trời ơi sao trời lạnh dữ vậy? Tự nhiên nói vậy, mà trong khi trời đâu có lạnh đâu. Thì bạn mới nói rằng á là đâu có lạnh gì đâu anh. Trời ơi thời tiết này là mát chứ lạnh gì. Cái anh Đều nói không, lạnh lắm, sao tự nhiên tao thấy lạnh quá vậy nè. Xong cái anh đứng dậy, và khi ảnh đứng dậy á thì ảnh lại ngay chỗ cái thành cầu á các bạn. Xong cái ảnh mới nhìn xuống nước, và tự nhiên lúc đó cái làm như ảnh chết chân luôn, không nói năng tiếng nào nữa. Cái bạn mới thấy vậy, bạn nói ủa sao ông này lạ vậy ta. Cái bạn cũng ngồi dậy, bạn mới lại, bạn mới kêu anh, bạn để cái tay lên vai vậy nè, bạn lay quá trời, anh sao vậy, anh sao vậy anh, cái gì vậy? Mà ảnh ha là coi như giống như là ảnh giống như một cái khúc cây vậy đó. Bạn nói vậy đó, kêu cỡ nào cũng không nhúc nhích, không trả lời bạn nha, mà cứ chăm chăm nhìn xuống dưới dòng nước vậy đó. thì bạn mới dòm xuống, nhưng mà bạn đâu thấy gì dưới đâu, cái bạn mới quay lại bên kia, anh sao vậy, anh đừng làm sợ nha, làm gì kìa, đây anh vậy coi, tỉnh coi. Nhưng mà kêu hoài một hồi sau á thì anh mới tỉnh. Và khi mà anh tỉnh ha, anh mới quay lại, anh mới dúi cái chìa khóa xe vô trong tay của bạn á, anh nói rằng đi mẹ, chạy lẹ lên, mày chở tao đi, chạy lẹ lên. Mà anh cứ gào anh kêu vậy đó. Thì bạn lúc đó cũng lớn ngớ, đâu biết gì đâu, ủa sao tự nhiên ông này kỳ vậy trời. Cho nên đó là bạn nói làm gì từ từ, làm gì dữ vậy. Cái ảnh mới nạt vô mặt bạn luôn đó, lẹ đi, tao nói lẹ đi mà, lẹ lên đi, lẹ lên, chạy lẹ lên. Ảnh cứ liên tục nói vậy đó. Thì bạn mới lật đật nhảy lên xe hả, gạt trống rồi nhảy lên xe. Ổng á thì ổng hả ngồi sau lưng bạn. Cái bạn mới tra chìa khóa vô á, bạn đài mà để không được, máy xe nó không nổ. Mà trong khi xe của bạn á là cũng thuộc dạng xe mới và nó đang chạy trơn tru, tự nhiên là nó trục trặc vậy đó. Mà trong khi xăng thì vẫn còn nha. Mà bạn nói nha, đề cỡ nào cũng không nổ. Ủa sao vậy nè, sao tự nhiên xe em bị vậy nè trời, tự nhiên á là giờ để không nổ. Cái bắt đầu bạn mới đạp. Bạn đạp mà ta nói đạp hoài nó cũng không nổ luôn. Mà lúc đó ổng á thì ngồi sao giống như ngồi trên đống lửa. Lẹ mày ơi, mỏng bớt cái vai của bạn vậy nè. Cái hả tự nhiên ổng mới la lên, chết rồi, xong rồi. Ổng la lên vậy đó. Cái bạn á thì bạn đang quạo cái vụ chiếc xe sao kỳ cục vậy trời, giờ bây giờ nửa đêm nữa, tự nhiên bây giờ đề không nổ mà đạp cũng nổ. Rồi tự nhiên ổng la làng lên, ổng nói gì chết rồi, xong rồi gì nữa. Thành ra bạn mới quạo, bạn mới say lại, bạn hỏi chết gì cha, xong gì, nói gì vậy. Cái lúc đó ổng mới chỉ, bây giờ anh kìa. Thì khi mà bạn nhìn ra phía trước vậy nè, là bạn nói nha, bạn thấy rõ ràng một nhỏ gái nha các bạn, tóc nó dài qua cái vai chút xíu, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng dài nha, cái mặt xám xịt à, mà cái chân của nó là không chạm đất, đang lưng lửng, lúc đó cách bạn tầm khoảng chừng 5-6 mét thôi. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy cái hình ảnh như vậy, bạn mới la làng luôn. Cái ổng mới kêu vậy nè, chạy mày ơi, mà trong khi xe thì đâu có đề được đâu. Cho nên á hả là hai anh em đã nhảy xuống xe rồi giục cái xe đó luôn, bỏ chạy ngược về. Và khi mà bỏ chạy đâu được tầm khoảng chừng hơn 10 mét á, thì bạn mới suy nghĩ, trời ơi nãy mình thấy cái gì, thấy ghê vậy trời. Trời ơi, không lẽ là mình thấy ảo ảnh, ảo giác thôi. Cho nên á là bạn mới quay lại, vừa chạy vừa quay lại để coi là mới nãy mình thấy là thiệt hay không, hay chỉ là ảo ảnh thôi. Và khi mà bạn say lại, bạn nói rằng nha, lúc đó nó ở sát bên bạn luôn, nó đang lướt ở sau lưng của bạn á. Và khi bạn say lại là cái mặt của bạn với cái mặt của nó chỉ cách nhau có một chút vậy nè. Mà bạn nói rằng trời đất ơi, khi say lại thấy rõ ràng cái gương mặt nha. Cái mặt á thì xám ngoắt rồi các bạn, cái da của nó đó là bạn có thể thấy nó chốc ra. Hai con mắt á thì chỉ có tròng trắng thôi, chứ không có tròng đen nha. Mà hả, ta nói nhìn thấy ghê muốn chết luôn vậy đó. Thì khiến cho bạn á là cái chân á không thể nào chạy được, cái chân tự nhiên nó mềm nhũn ra, xong cái bạn cứ té xuống. Và khi bạn té xuống là bạn lùi cái đất ra sao vậy nè. Thì anh đều á, ổng đang chạy, ổng quay lại, ổng cũng thấy nhỏ đó, thì thấy bạn té ha, cái ổng mới kéo cái áo với là cái áo khoác của bạn ngay cái cổ áo vậy nè, ổng kéo ổng lôi bạn đi. Mà do lúc đó hả là coi như cuốn cồn quá rồi, với bạn cũng nặng nữa, cho nên nó là ổng đâu có lôi được đâu. Ổng cứ cố gắng vừa lôi vừa chạy, mà ta nói bất lực các bạn, thành ra là ổng mới ngồi xuống kế bạn luôn. Thì lúc đó đó, cái con nhỏ đó đó, nó đang lướt mà bây giờ thì nó ngừng lại. Và khi mà nó ngừng lại, bạn nói rằng nha, bắt đầu nó mới nhoẻn miệng ra nó cười. Mà khi nó cười á thì hoàn toàn không có nghe tiếng gì cả, không hề nghe tiếng, kiểu nhoẻn miệng ra cười vậy nè, lé lưỡi ra. Mà ta nói cái răng á thì không hề có miếng răng nanh nào cả, cái răng bình thường như răng của mình thôi. Nhưng mà có điều cái lưỡi nó le ra không dài nha các bạn, chỉ le cái lưỡi le vậy nè. Thì cái lưỡi của nhỏ này nó màu xanh lá cây. Trời ơi, nó kinh dị hải hùng. Hai người bắt đầu nhìn mà ta nói chết chân luôn vậy đó. Thì sau đó là nhỏ này nó cười ha, bắt đầu nó lùi lại, rồi bắt đầu mất tiêu luôn, là biến mất tiêu luôn. Thì lúc này á bạn mới sực tỉnh, bạn nói trời anh ơi, cái gì vậy anh, cái gì thấy ghê vậy, giờ sao vậy anh. Thì anh điều này đó, ảnh cũng tỉnh, ảnh mới nói bây giờ chạy lại xe hả, đề lại thử coi, rồi chạy về gấp coi mày ơi, không lẽ bỏ xe sao. Bắt đầu hai anh em mới dìu nhau đứng dậy, xong rồi đi chạy lại xe. Mà bạn kể rằng nha, Lúc đó là do cũng đã nửa đêm rồi, 1-2 giờ sáng rồi, cho nên cái con đường này nó rất là vắng. Mới nãy hoàn toàn nó không có một bóng người, không có một chiếc xe nào qua lại, là cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường đúng không? Nhưng mà ngộ một cái điều rằng á, là khi mà hai thằng chạy lỡ xe rồi, cái xe thì đang nằm, bắt đầu mới dựng xe dậy. Khi vừa dựng xe dậy á, thì lúc này có xe tải nè, rồi á, là xe máy, giống như là người ta đi buôn bán á các bạn, là người ta chạy ngang qua. Mà trong khi hả là trước đó là hoàn toàn không một bóng người luôn, mà bây giờ là có mấy chiếc xe tải với có xe máy chạy qua. Thì sau đó là mới đề máy là đề được bình thường. Xong rồi hai anh em nhảy lên xe giọt chạy hả là cắm đầu cắm cổ chạy về tới nhà. Và khi chạy về sợ hãi kể cho gia đình nghe, nhưng mà gia đình không có tin. Bạn nói rằng hai anh em đã kể cái chuyện này cho nhiều người nghe lắm rồi, nhưng mà không ai tin hết trơn á. Người ta nói rằng là hai đứa bịa đặt hay là hai đứa là nhìn lầm hoa mắt thôi. Không tin các bạn, nhưng mà bạn khẳng định rằng là hai anh em đã nhìn thấy như vậy, kinh dị hải hùng như vậy. Cho nên nó là từ sau cái ngày đó đó ha, cho dù ban ngày là cũng không đi cái con đường này luôn. Bạn nói rằng hả, ban đêm thì khỏi phải nói rồi, còn ban ngày sáng sủa như vậy, nhưng mà do sợ ám ảnh cái chuyện đó, thành ra khi mà về quê á là cũng lựa cái đường khác đi, chứ không có đi cái con đường này nữa các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nam quê ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy sao? Trời, riêng Thi tưởng tượng ra sao mà kinh dị, thấy ghê quá. Thí dụ như nếu Thi là bạn nam trong chuyện này, trời ơi, chắc là xỉu cái đùng tại chỗ chứ sao chạy nổi các bạn. Thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì nhà bên quận 8. Bạn kể rằng câu chuyện này xảy ra cũng mấy năm về trước. Thì hồi trước đây là cái nhà cũ của bạn ở Âu Dương Lân. Nhưng mà sau đó thì ba mẹ của bạn đã mua một cái ngôi nhà khác ở đường Cao Lỗ, cũng ở bên quận 8 luôn. Thì cái ngôi nhà này á, ta nói cũng rộng rãi nè. Thì ba mẹ mua về, sau khi mua xong rồi cái người chủ nhà là người ta mới dọn đi. Dọn đi xong rồi cái mẹ của bạn cũng kêu thợ để mà sửa sang lại, những cái điểm nào mà mẹ không thích á, thì mẹ sẽ đập ra làm lại. Còn điểm nào mà cũ mà không có muốn hả là sườn đập mới á, thì sẽ sửa sang lại ha. Thì mẹ của bạn đã làm thêm một cái toilet ở trên cái phòng, trên lầu cái phòng đó là sau này bạn ở đó. Với lại là mẹ đập cái lan can, hoặc cái nhà này là cũng có một cái lan can, nhưng mà mẹ muốn là làm cho nó to ra, cho nên đó là mẹ đã đập để mà làm cái lan can khác. Thì cái lúc mà đập cái lan can á, thì bạn nói rằng ở phía ngoài có một cái bàn thờ thiên. Nhưng mà khi mà dọn cái bàn thờ này á, thì mẹ của bạn thấy ở trong cái bát nhang á, các bạn, là có một cái miếng vải đỏ. Và trong cái miếng vải đỏ này á, là có gói 9 cây kim, 6 lá bùa với lại một cái hình nhân nhỏ. Thì mẹ cũng thấy lạ, mà mẹ cũng chả nghĩ gì đâu. Thành ra là mẹ cũng đốt những cái món đó đi, rồi sau đó là thợ mới làm ha. Sau khi mà làm xong xuôi hết rồi á, thì trước khi mà gia đình của bạn dọn vô á, là mẹ của bạn cũng cúng kiến rất là đàng hoàng rồi mới dọn vô. Và khi mà dọn vô trong nhà này á, thì có mấy thành viên là gồm có ba mẹ bạn nè, rồi hai anh chị, anh ba với chị ba của bạn, anh rể chị ba của bạn, với lại bạn thì ở trên lầu. Thì bạn kể rằng khi mà vô cái nhà này á, là khi nấu cơm vào buổi sáng á, là tới tầm khoảng chừng 11 giờ trưa là bắt đầu cơm nó nhão, mà ta nói hả là nó nhớt nhợt rất là kinh dị. Mà trong khi cũng gạo đó mà ở nhà cũ là hoàn toàn không có cái hả là hiện tượng đó, mà tự nhiên qua đây là cứ nấu cơm vào buổi sáng là tới 11 giờ trưa là nó hư rồi. Nhiều khi á, là bạn ngủ á, thì do là cái phòng của bạn gần cái mé sông, thành ra là khi bạn ngủ ngay cái cửa sổ của bạn, bạn cứ nghe tiếng gõ ai, giống như là ai ở ngoài mà gõ vô cửa sổ, mà trong khi cái phòng thì nằm trên lầu, mà tự nhiên cứ nghe tiếng hoài, nghe gõ cốc cốc cốc vậy đó ha. Rồi nhiều khi á, là bạn nghe tiếng bước chân mà đi tới đi lui ở trên cầu thang, đi lên xong đi xuống. Thì bạn nghe liên tục, thì bạn cũng có nói cho ba mẹ của bạn nghe, nhưng mà ba mẹ bạn nói rằng là ôi, chắc nhiều khi con hả nằm mơ, con ngủ mớ thôi, chứ hả ba mẹ đâu nghe gì đâu. Ba mẹ nói vậy đó. Thì bạn mới kể cho chị ba của bạn nghe, thì chị ba của bạn nói rằng chị ba cũng có nghe tiếng gõ cửa sổ của cái phòng chị ba nữa. Nhưng mà chị ba nói với bạn, trấn an bạn rằng chắc cái đó là tiếng gió thôi, anh đừng có lo, yên tâm đi vậy đó ha. Thì sau đó nó cũng trôi qua. Và những cái hiện tượng đó cứ lặp đi lặp lại liên tục. Xong rồi cho tới một hôm, bạn nhớ rằng á, cái hôm đó là ngay cái ngày 12 tháng 4, là hôm đó là sinh nhật của người bạn của bạn, cho nên đó là bạn mới đi sinh nhật. Và khi mà bạn về lúc đó đã khuya, tầm khoảng chừng hơn 11 giờ đêm. Thì sau khi về xong, cái bạn cũng tắm rửa, bạn mới leo lên giường bạn ngủ. Bạn ngủ rất là ngon nha. Tự nhiên bạn đang ngủ, cái bạn mới nghe rất là rõ cái tiếng bước chân mà bước lên cầu thang, khiến cho bạn phải giật mình dậy luôn. Thì khi bạn giật mình dậy, bạn mới mở mắt ra bạn dòm, thì bạn thấy rõ ràng có một bà già. Mà cái bà già này, bạn nói rằng nha, bà đứng ngay chỗ cái cửa phòng của bạn á, xong cái bà mới lướt vô trong cái toilet. Mà bạn nói nha, cái bà này á, bới cái tóc rất là cao và cái lưng của bà bị gù. Bà lướt vô trong toilet, trời ơi. Ban đầu á, là khi mà bạn nhìn thấy á, do lúc đó bạn cũng còn sơ ca, cho nên á, là bạn cứ nghĩ là mẹ của mình lên đi toilet thôi. Nhưng khi nhìn lại thì rõ ràng là một bà già. Bà lướt chứ không phải là đi nha các bạn. Cứ lướt vô trong cái toilet trong phòng bạn. Xong rồi mới lướt ra. Cứ làm tới làm lui vậy đó. Cứ lướt ra, lướt vô, lướt ra, lướt vô. Trời ơi, bạn sợ muốn chết. Thì sau đó là bạn mới trùm mền mà bạn niệm Phật. Niệm quá trời niệm á, xong cái bạn ngủ quên luôn. Cho tới sáng thì bạn sợ lắm. Bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Thì mẹ của bạn nói rằng á, chắc là do là nhà mình hả, gần, giống như gần cái sông vậy đó, thôi để có gì mẹ mua đồ mẹ cúng. Thì do là cái lúc đó là bạn sợ quá, cho nên đó là anh rể của bạn, anh này tên là Minh, thì anh này á, là mới nói đùa với bạn, thấy bạn sợ là muốn trấn an bạn, nói giỡn với bạn vậy đó ha. Cái anh này mới nói rằng á, ôi không có ma gì đâu em ơi, làm gì có ma hả anh Minh, mà anh thấy cái bà đó ha, là anh cốc vô cái đầu bả một cái cốc luôn á. Hả anh đây hả, ma còn sợ anh chứ, anh không có sợ ma đâu, có gì đâu anh đừng có sợ. Thì anh nói với bạn như vậy, thì bạn cũng có nói rằng trời đất ơi, anh hả không tình thôi, chứ anh đừng có nói bậy nói bạ, lỡ có chuyện gì thấy lúc đó mất công hối hận. Thì anh chỉ cười, thôi nói làm gì có, thôi anh đừng có sợ, làm gì có, là chủ yếu là anh muốn trấn an thôi, chứ không phải là ảnh hả là không tin chuyện đó nha, mà chủ yếu là muốn trấn an bạn, chọc cho là bạn hả là đỡ sợ thôi. Thì sau cái ngày đó là tầm khoảng chừng 3-4 ngày thì mẹ của bạn cũng có làm mâm cơm cúng, cúng xong thì cũng không có gì. Thì sau tầm khoảng chừng 3-4 ngày á, thì cái hôm đó đó là anh Minh ảnh đang ngủ. Khi ảnh ngủ á, thì ảnh ngủ tới tầm khoảng 2 giờ sáng anh giật mình dậy, rồi cái ảnh mắc toilet cho nên ảnh mới đi toilet. Thì khi mà đi xong nha, ảnh mới đi ra để mà chuẩn bị về phòng của mình á, tự nhiên ảnh thấy trên cái bông gió các bạn, là ảnh mới nghe tiếng động trên cái bông gió. Thì ảnh mới nhìn, thì ban đầu ảnh nhìn lên ảnh thấy có cái gì lọt chọt vô, ảnh cứ tưởng là mèo, ảnh tưởng là mèo không, xong cái tự nhiên ảnh thấy có một cái đầu lò vô, mà trong khi cái bông gió thì các bạn biết nó có chút xíu thôi, nhưng mà cái đầu này bò lò cái đầu vô từ cái bông gió nhỏ đó đó. Rồi khi lò vô á thì bắt đầu dòm lên vậy nè, thì bắt đầu nguyên một cái khuôn mặt, mà ảnh nói rằng cái mặt nó từ từ nó bự ra như một cái mâm vậy đó. Và rõ ràng ảnh thấy rằng là có răng nanh luôn, có răng nanh rất là dài, mà cái gương mặt nhìn kinh dị nhăn nheo như là gương mặt bà già vậy đó. Thì sau khi mà nó lò vô, mà trong khi các bạn tưởng tượng đi, cái lỗ bông gió thì nó nhỏ, mà khi mà đút vô dày xong rồi gỡ cái mặt lên vậy nè, thì cái mặt mới từ từ phình bự ra. Bắt đầu hả bà này bả mới dòm anh Minh, xong bả nói rằng sao mày không tin đúng không, mày không tin đúng không, nè đầu tao nè, mày cóc đi. Thì lúc này ảnh sợ quá cho nên á là ảnh la làng các bạn, xong rồi á là ảnh chạy về phòng. Xong cho tới sáng hôm sau là bắt đầu ảnh sốt, mà ảnh sốt nha, tao nói uống thuốc cỡ nào cũng không hết, tầm một tuần sau mà ảnh chưa có hết sốt luôn. Thì lúc đó ba của bạn mới hỏi rằng á, là sao mà tự nhiên anh bị bệnh vậy, mà trong khi anh này đang khỏe mạnh bình thường, mà đâu có làm gì đâu tự nhiên sốt vậy. Thì ba của bạn mới nghi, mới hỏi rằng con có nói gì, con có làm gì mà hả là xúc phạm người khác hay không. Thì anh mới nhớ lại cái chuyện đó. Thì anh mới kể lại cho ba bạn nghe, xong cái ba mẹ la quá trời la luôn, rồi bắt đầu phải cúng đi một mâm cơm nữa. Thì sau khi cúng xong á, là ảnh tự nhiên ảnh hết sốt mà không cần uống thuốc gì cả các bạn. Thì sau này hiện tại bây giờ gia đình của bạn cũng ở trong cái ngôi nhà này, nhưng mà cũng cúng kiến thường xuyên lắm, rồi cũng ít thấy dần dần, không có còn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nam. Thì bạn nam này kể rằng chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thì bạn không có nói rõ vị trí địa lý của bạn ở đâu. Thì bạn kể là hồi xưa nhà của bạn là dạng nhà lá, tại vì nhà rất là nghèo, cho nên là ba mẹ chỉ có nhà lá thôi. Thì khi mà mình bước vô cái cửa trước là ở phía trước là có cái bàn ngổ nước, xong rồi có cái vách. Cái vách xong rồi là đi vô trong thì có cái buồng, rồi đi ra làm sao thì có cái bếp và có một cái cửa sau. Nhưng mà cái cửa sau này không có đóng cửa nha các bạn, lúc nào cũng mở, kể cả khi ngủ luôn, tại hồi xưa mà. Thì bạn kể rằng nói chung cũng bình thường. Tối là bạn ngủ chung với ba mẹ bạn, do là bạn cũng hay lăn, cho nên là mẹ bạn bắt bạn nằm là sát vách, rồi tới mẹ, rồi tới ba là nằm ngoài cùng, dân mùng ngủ ha. Thì ở trong xóm của bạn là có một cái chị. Chị này thì chỉ lớn hơn bạn khoảng mấy tuổi á, nhưng mà cái chị này là do chị bị tai nạn, cho nên là chị mất. Mà lúc đó thì bạn đâu có biết ma là gì đâu, với lại bạn cũng không biết chết là gì. Bạn chỉ biết rằng chết là người ta bỏ vô hòm, rồi là người ta chôn xuống đất, là bạn biết chết là như vậy thôi. Thì nói chung là cũng trôi qua rất là nhiều tháng sau ha. Thì có một hôm, cái đêm đó bạn đang ngủ, cái tự nhiên bạn giật mình dậy, bởi vì bạn nghe có ai kêu tên bạn, cứ kêu tê ơi, tê tê, tê dậy, dậy đi, dậy đi. Thì bạn nghe bạn mới giật mình. Và do là trong buồng ba mẹ của bạn có đốt một cái ngọn đèn dầu á, thì bạn nói rằng là khi mà bạn giật mình ha, thì bạn mới nhìn lên thì bạn thấy cái chị đó đó, cái chị trong xóm mà đã mất cách đó mấy tháng á, là chị đang ngồi trên cái thành giường của cái giường của gia đình của bạn. Chị đang ngồi trên thành giường và trên tay của chị á, thì chỉ cầm cái tờ 2.000 đồng á các bạn. Mà ta nói hồi xưa mẹ bạn làm gì cho bạn tới 2.000, tầm hả là 200, 500 ngàn là quá lắm rồi. Còn này là chị đang cầm trên tay cái tờ 2.000. Thì cái lúc mà bạn ngước lên thì bạn thấy cái chị này cầm trên tay mà chỉ nhìn bạn chỉ cười. Cười cái chị nói rằng đó là tê, thấy không, thấy tờ 2.000 không, nè tao mới ăn cắp của mẹ mày đó. Chị nói vậy đó, tao mới ăn cắp của mẹ mày đó, nè thấy không, 2.000 nè, trời ơi mày ra đây mày lấy lại đi, ra đây lấy lại đi. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái tờ 2.000, bạn nói trời ơi, mẹ mình có cho bao giờ mà 2.000 đâu, tại sao chị lại dám ăn cắp đồ của mẹ mình, ăn cắp tiền của mẹ mình lại vậy. Thành ra là bạn mới ngồi dậy, bạn mới bò, bạn mới hả là leo qua người mẹ, xong leo ra người ba, rồi bắt đầu là tuột xuống giường. Bạn tính rằng bạn sẽ chạy lại để mà lấy lại cái hả là tờ 2.000 đó, mà bạn không có biết cái chị đó là ma đâu. Xong cái hả là bạn chạy lại gần chị á, thì chị mới đứng dậy, cái chị chạy ra ngoài, chị chạy ra làm sao, bắt đầu bạn cũng rượt theo. Thì khi mà chị chạy ra phía sau á ha, là chị chạy ra tuốt ở hả là cái phần sân luôn. Thì bạn chạy theo, bạn chạy tới gần ngay chỗ cái cửa sau á, là bạn khựng lại. Tại vì ở phía sau đó là cái miếng đất nha. Mà bạn nói rằng đất nhà bạn thì nhỏ, thì chạy chút xíu là hết đất bạn. Rồi qua cái phần đất bên kia là của người hàng xóm. Mà ở bên đó, với lại cái phần đất nhà bạn phía sau á, là có mấy cái ao á các bạn, với lại hay hả là có sình lắm. Cho nên á là khi bình thường bạn ít khi nào ra đó chơi. Mà cái lúc đó bạn nhìn á thì bạn thấy nó tới thui à, thành ra là bạn mới khựng lại. Thì bạn nghe cái tiếng của chị hàng xóm đó, nó kêu rằng á, tê ơi, ra đây nè, ra đây lấy tiền đi. Xong cái cười hả hả hả hả lên. Thì bạn mới hả là muốn đi lắm, nhưng mà bạn nhìn cái tự nhiên bạn thấy ngại ngại, tự nhiên sao tối quá, cho nên thôi không dám đi, cái đứng đó, đứng nó dòm. Thì bạn cứ nghe cái tiếng kêu hả là kêu mình ra đi. Thì tự nhiên lúc này á là bạn nói rằng có một cái ông này á, ở bên cái vách nhà của bạn á, tự nhiên bước ra giống như là ổng đi xuyên ở ngoài mà đi xuyên qua vách để mà bước ra vậy đó. Bạn thấy cái ông này ổng lùn nha các bạn, lùn mập, mà cái da của ổng màu vàng, cái đầu của ổng trọc lóc à. Nhưng mà dầu rằng ổng bước từ trong vách ra mà bạn không sợ, tại vì bạn nói cái gương mặt ổng hiền dữ lắm. Cái bạn còn suy nghĩ nó, ủa sao cái vách của mình, nhà mình đâu có bị lủng đâu, sao tự nhiên ông này ổng bước từ trong vách ra vậy trời. Là bạn chỉ nghĩ là thấy lạ vậy thôi, nhưng mà cái gương mặt của ổng không khiến cho bạn sợ đâu. Mà khi ổng đi gần tới bạn thì tự nhiên là bạn mới bỏ, bạn chạy vô trong. Thì bạn chạy vô tới gần cái chỗ cửa buồng á, thì bạn thấy có một người, mà cái người này bạn nói nha, mặc đồ lịch sự lắm, mặc cái áo sơ mi, cái quần tây, bỏ áo vô thùng đàng hoàng, nói với bạn rằng là không có gì đâu con, nói vậy đó, không có gì đâu con, leo lên giường ngủ đi, kêu bạn vậy đó. Thì bạn cũng lật đật bạn leo lên giường, xong rồi bạn nằm, nằm hồi sau cái ngủ luôn cho tới sáng luôn. Thì cho tới sáng hôm sau mẹ của bạn mới hỏi rằng là sao mà con nằm trong mà sao tự nhiên con nằm ngoài vậy, đi ra nằm ngoài nào vậy. Thì bạn mới kể lại là hôm qua con thấy như vậy đó. Thì khi mà nghe xong mẹ của bạn không tin, mẹ của bạn nói rằng là bạn nằm mơ thôi, chứ không có gì đâu, mẹ trấn an bạn vậy. Nhưng mà bạn khẳng định rằng bạn không hề nằm mơ, bạn không hề nằm mơ nha. Nhưng mà lúc đó bạn chưa biết sợ. Sau này khi mà lớn lên rồi, khi hiểu chuyện rồi á, thì bạn mới biết rằng cái chị mà mình nhìn thấy là vong, chắc là muốn là dắt bạn theo, muốn bắt bạn á, cho nên mới dụ bạn, mới cầm tờ 2000 rồi muốn cố tình kêu bạn ra làm sao để mà muốn bắt bạn đi. Rồi cái ông mà lùng lùng mập mập đó, đó thì bạn nghĩ chắc là ông Địa, tại vì thấy giống ông Địa gì lắm. Rồi cái người mà mặc đồ áo sơ mi quần tây á, thì chắc là tổ tiên trong gia đình của bạn, sợ rằng bạn sợ cho nên mới kêu rằng không có sao đâu con, leo lên giường ngủ đi. Thì đó là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Hai câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm mà bạn chỉ mới cỡ 9-10 tuổi thôi. Hiện tại bây giờ thì bạn đã lớn, lấy chồng ở bên quận 9 á. Thì quê của bạn ở Đồng Tháp hồi xưa là cái thời bạn còn nhỏ thì cũng nghèo dữ lắm các bạn, cho nên đó là ít khi nào mà nhà nào mà có tivi dữ lắm. Thì ở trong xóm chỉ có nhà của bà Tư Xạ là bà có cái tivi trắng đen, cho nên đó hả là ba với lại bạn này á hay đi qua bên nhà bà Tư để mà coi cải lương, tại vì hai cha con rất là ghiền cải lương. Còn mẹ của bạn với lại em gái của bạn á thì không có thích cải lương, cho nên đó là tối thì mẹ với em gái ngủ trước, còn bạn với ba bạn sẽ qua nhà bà Tư coi ha. Thì thông thường á là cái giờ phát cải lương là từ 9 giờ tối cho tới 11 giờ mới giãn tuồng. Thì thông thường là tầm khoảng chừng 11 giờ hơn là hai cha con đi về. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là tới tầm 10 giờ cái ba của bạn là buồn ngủ, cho nên ba bạn mới kêu rằng đó là con ơi về, con ơi ba buồn ngủ quá, về đi. Cái bạn thì bạn ghiền, thì bạn mới nói với ba rằng đó là thôi ba về trước đi, con đang ghiền, con đang coi hay mà, ba về đi chút xíu con về. Thì thông thường cái con đường nó quá quen thuộc rồi, cho nên bạn đâu sợ đâu, cái ba của bạn cũng về trước. Thì sau khi mà bạn coi xong cái tuần cải lương đó rồi thì bạn mới đi về. Lúc đi về cũng bình thường, hôm đó trăng rất là sáng nha. Thì bạn kể rằng đó là khi mà đi về gần tới nhà, bạn chỉ còn chừng 20 mét thôi là tới nhà rồi. Thì ở ngay đầu nhà của bạn có nguyên một cái đống đá. Thì lúc mà bạn đi về á, tự nhiên bạn mới sực hả là bạn ngừng lại. Là tại vì bạn thấy có một người đang ngồi trên cái đống đá đó, đang ngồi trên đống đá đó nghe. Thì bạn á là bạn nhìn, ủa ai vậy ta, bạn không biết là ma. Thì bạn nhìn mà bạn không biết là ai nha. Xong cái bạn cũng kệ, cái bạn cũng đi ngang qua luôn các bạn. Thì khi mà ngang qua bạn mới chạy vô nhà, rồi mới leo lên giường bạn ngủ. Thì cái lúc mà bạn nằm á, lúc đó là bạn chưa ngủ đâu, giống như là mới có liêm diêm thiêu thiêu thôi, đang nắm mắt rồi nè, cái tự nhiên bạn cảm giác như là có ai mà rờ lên đầu bạn vậy nè, sờ lên tóc bạn, xong rồi rờ lên trên cái mặt của bạn. Thì bạn sợ quá bạn mới mở mắt ra, nhưng khi mở mắt ra thì bạn không thấy ai cả, không thấy ai hết, mọi người đã ngủ hết rồi. Ủa kỳ, cho ai rợn đầu mình, ai rợn mặt mình vậy. Cái bạn lại nhắm mắt để mà chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng cái lúc nhắm mắt thì bạn cảm thấy rằng là tiếp tục nữa, các bạn tiếp tục rờ rờ lòn cái tay vô trong cái chân tóc vậy nè, các bạn tưởng tượng đưa tay vô đây, đó là rờ rờ rờ rờ vô trong cái chân tóc trên đỉnh đầu bạn vậy nè, xong rồi còn lấy cái phần tóc chỗ này nè quẹt quẹt quẹt quẹt vô gò má của bạn nữa. Thì lúc đó bạn sợ quá cho nên bạn nằm im re, mà kỳ này không dám mở mắt nha, thì nó cứ rờ trên đầu bạn, xong rờ tới cái mặt bạn, xong rồi rờ xuống cái tay của bạn, bóp bóp bóp bóp cái tay. Trời ơi, ta nói nằm chịu đựng cho tới sáng luôn. Thì cho tới sáng hôm sau bạn cũng có kể lại cho ba bạn nghe. Thì do cái lần đó bạn sợ quá cho nên sau này là khi mà đi coi cái lương á, mà thí dụ như nếu mà ba của bạn về trễ thì bạn cũng đi chung, còn nếu ba về sớm dù ghiền cỡ nào bạn cũng sẽ đi theo ba của bạn về, chứ không có dám về một mình nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai thì chuyện này xảy ra vào năm 2000. Thì bạn kể rằng là vào cái năm đó thì do lũ lụt đó các bạn, cho nên nó là nước ngập rất là cao, nhà của bạn cũng bị ngập luôn, cho nên đó là gia đình của bạn phải lên trên trạm y tế xã để mà ngủ trên đây. Có rất là nhiều người dân ở trong vùng của bạn lên trên đây để mà tránh lũ nha. Thì cái lúc lên đây nè, bạn nói rằng bạn ngủ không được, tại vì lúc đó là bạn mới nhìn ra ngoài sân của cái trạm y tế này nè, là bạn thấy có rất là nhiều bóng trắng. Mà các bạn tưởng tượng đi, cái sân của trạm y tế là cũng ngập, ngập rất là cao nha các bạn, mà bạn nhìn ra bạn thấy những cái người đó đó là đi lướt trên cái mặt nước, mà rất là đông, đông thiệt là đông luôn, mà cứ đi lướt lướt lướt lướt trên mặt nước vậy đó. Thì ở ngay đầu của cái cổng trạm y tế là có một cái cây gòn, thì mấy cái người này á là rất đông nha, đi lướt lướt lướt trên mặt nước xong rồi tới cây gòn là mất tiêu, giống như là nhập vô trong cây gòn vậy đó. Thì bạn thấy rất là nhiều, khiến cho bạn ám ảnh tới bây giờ luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà khi bạn hả là lên trạm y tế xã để mà ngủ đã nhìn thấy như vậy. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1128 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1129. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Đáng lẽ hôm ngày mai là Thi sẽ kể chuyện, nhưng mà có thể thôi nha. Thí dụ như nếu mà Thi sắp xếp được á là Thi sẽ kể, còn nếu mà không á thì có thể là ngày mai Thi nghỉ các bạn, tại vì ngày mai là sinh nhật á của ba Thi, sinh nhật cũng 70+ tuổi rồi, cho nên nó là nếu mà Thi sắp xếp được á là Thi mới kể các bạn ha. Thì nếu mà Thi nghỉ thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.